Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 116 gạch dưới 1 cường đại thánh khí. Góc truyện audio.com. Khô lâu vương Ryan chi thánh đao, phẩm cấp. Thánh khí, hiệu quả 1. Tăng lên trên diện rộng vong linh binh chủng độ trung thành. Hiệu quả 2. Ở ma lực dồi dào dưới tình huống. Có thể phóng thích một lần thánh giai đơn thể chiến kỹ. Thánh vong linh chém, hiệu quả 3. Đề thăng dưới chướng vong linh binh chủng 15. Công kích, hiệu quả 4. Có cao xác suất hấp dẫn đến từ vong linh sinh vật chủ động đầu nhập vào. Đặc biệt nhắc nhở, đây là thuộc về khô lâu vương Ryan bản mệnh thánh khí. Đeo nó, người sẽ bị khô lâu vương Ryan liệt vào tử địch, đồng thời tăng lên trên diện rộng đến từ quang minh, thủ tử. Thiện lương trận doanh sinh vật cừu hận giá trị. Thuộc tính này, có thể à? Lâm Y hít vào một hơi. Cảm thấy kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Khô lâu vương một cái sơ nhập thánh giai vong linh bất tử sinh vật. Cư nhiên chế tạo ra một món đồ như vậy thuộc tính cường đại vong linh thánh khí. Ít nhiều khiến hắn cảm giác có chút khó tin. Lâm Y cảm thấy, nó tối cường đại thuộc tính. Chính là hiệu quả 3. Đề thăng vong linh binh chủng 15. Công kích, đây là phi thường biến thái. Một khi có vong linh trận doanh thành bảo chi chủ đạt được nó. Dưới chướng hắn vong linh binh chủng sẽ thực lực tăng vọt. Nhất là đến rồi trung hậu kỳ. Binh chủng quân đoàn quy mô mở rộng sau đó. Cái này vong linh thánh khí giá trị chiến lược đem càng thêm kinh người. Mặt khác. Khô lâu vương Ryan chi thánh đao còn kèm theo thánh giai đơn thể công kích ma pháp thánh vong linh chém. Đồng thời có cao xác suất hấp dẫn đến từ vong linh sinh vật chủ động đầu nhập vào. Giá trị gấp bội, thuộc tính này, thấy ta đều có điểm hâm mộ. Chấm, Lâm Y cảm giác có chút điểm chua xót. Hắn cũng có thánh khí, thánh ánh sáng chiếc nhẫn. Tuy là cũng không tệ. Còn kèm theo một cái thánh giai công kích ma pháp, một cái vương giai quần thể trị liệu ma pháp. Thế nhưng, thánh, ánh sáng chiếc nhẫn cũng không thể đủ đề thăng binh chủng lực công kích hoặc là phòng ngự. Vẻn vẹn bằng vào điểm này, thánh ánh sáng chiếc nhẫn giá trị liền so ra kém khô lâu vương Ryan chi thánh đao. Chí ít đối với thành bảo chi chủ mà nói là như vậy. Dù sao. Thành bảo chi chủ căn bản là binh chủng. Quảng cáo, nhất kiện có thể đề thăng binh chủng 15. Lực công kích vũ khí. Cái này TMD chính là thần khí A. Cái này vong linh thánh khí. Thuộc về là khô lâu vương Ryan bản mệnh thánh khí. Khả năng trải qua nó mấy trăm năm linh hồn bổn nguyên tẩm bổ. Mới, chỉ có, tấn thăng đến thánh khí cấp. Tự nhiên. Nó thuộc tính vô cùng tốt. Lâm Y có điểm luyến tiếc đem trưng bày đến siêu không gian giao dịch tần đảo. Không lo lắng nó bị thành bảo chi chủ phách đi. Tiện đà cho mình đắp nặn ra một cái tương lai cường địch. Nói thật, Lâm Y thật đúng là không đem vấn đề này để vào mắt. Hắn lo lắng chính là những thành bảo chi chủ đó không trả nổi giá cao. Thua thiệt cái này cực phẩm vong linh tộc thánh khí. Xem ra, vẫn phải là tìm cái kia hắc ám tinh linh. Nếu như nàng ấy bên trong có người mua lời nói, vậy không thể tốt hơn. Tương đối mà nói, bản thổ thế lực muốn so với bây giờ thành bảo chi chủ giàu có. Trong lúc suy tư, Lâm Y liền đem chuôi này vong linh thánh khí thu vào. Sau đó coi còn lại chiến lợi phẩm. Năng lượng thạch, 9,753 khỏa. Dị tinh, 79 khỏa, giấy, 8 cái, thực sự ở chúng mùa lớn. Lâm Y nhếch miệng cười, tâm tình rất không sai. Bất quá hắn cũng biết, thu hoạch có thể nhiều như vậy. Toàn do với bị công hãm hai cái thế lực cũng không nhỏ yếu. Tòa kia đỉnh cấp binh chủng lâu đài, có xấp xỉ 80 cái không đầu kỵ sĩ. Thực lực mạnh mẽ. Tại chỗ có đỉnh cấp thành bảo thế lực bên trong cũng có thể xếp hạng trên trung bình du. Hài cốt mộ thì càng cường đại hơn. Tính bằng đơn vị hàng nghìn vong linh đại quân. cộng thêm một cái thánh giai cấp bậc Khô Lâu Vương. Liền giai đoạn hiện nay mà nói, sợ rằng ngoại trừ Lâm Y Thiên Sứ thành bảo, không có bất kỳ một cái thành bảo thế lực có thể công hãm hài cốt mộ. Phàm là dám bắt đầu lòng tham, sợ là chắc chắn phải chết. Địch nhân thực lực cường đại, tương ứng, bên ngoài vật tư cũng sẽ không quá ít. Lâm Y đem năng lượng thạch cùng dị tinh chứa đựng vào rừng rậm cự nhân chi giới. Sau đó nhìn về phía cái kia trồng chất màu xanh da trời bản vẽ. Tổng cộng 8 cái. Hắn giám định ra tới. Cuối cùng thu được dân cư bản vẽ chương, tiễn tháp bản vẽ 1 tấm. Tường vây bản vẽ 1 tấm, binh chủng tiến hóa bản vẽ 4 chương. Cuối cùng một tấm bản vẽ lại là tương đối hiếm thấy kỹ năng bản vẽ, Khô Lâu Vong Linh chuyển hóa thuật. Lâm Y quả đoán đem bản đồ giấy, dân cư, sử dụng mất. Trong lâu đài, chớp mắt nhiều hơn 30 đống dân cư. Tổng số lượng đạt tới 190 đống. Sau đó là tiễn tháp bản vẽ cùng tường vây bản vẽ. Bị hắn phân biệt lấy 80 khỏa năng lượng thạch cùng 300 khỏa năng lượng thạch giá trị. Chừng 7 đến rồi, siêu không gian giao dịch tần đảo. Thứ nhì là kỹ năng bản vẽ, Khô Lâu Vong Linh chuyển hóa thuật. Kỹ năng bản vẽ, Khô Lâu Vong Linh chuyển hóa thuật. Miêu tả, sử dụng nên bản vẽ sau đó. Đem nắm giữ vong linh trận doanh ma pháp. Khô Lâu Vong Linh chuyển hóa thuật. Chấm, cách triển khai phép thuật. Lấy tiêu hao năng lượng thạch làm giá. Sắp chết đi sinh vật thi thể chuyển hóa thành Khô Lâu nhất tộc vong linh sinh vật. Thi thể khi còn sống đẳng cấp càng cao, tiêu hao năng lượng thạch càng nhiều. Đặc biệt nhắc nhở, nên vong linh ma pháp chỉ có thể chuyển hóa Khô Lâu vong linh. Không cách nào chuyển pháp các loài khác hình bất tử sinh vật. Không sai, cái này tấm kỹ năng bản vẽ giá trị cũng cao vô cùng. Mặc dù không bằng ban đầu tấm kia, hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ. Thế nhưng cũng nhất định có thể bán ra một cái giá tốt. Nó đủ để hấp dẫn đến vô số vong linh trận doanh thành bảo chi chủ ánh mắt. Đối với những vong linh đó trận doanh thành bảo chi chủ mà nói. Khô Lâu vong linh chuyển hóa thuật cụ bị tác dụng lớn. Lâm Y cảm khái vạn phần. Đồng thời có chút bất đắc dĩ. Hắn tuôn ra cái này 2 tấm bản vẽ. Hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc cùng Khô Lâu vong linh chuyển hóa thuật đều là vong linh trận doanh. Với hắn thiên sứ thành bảo là trời sinh tử địch. Hắn coi như đỏ mắt cũng không có cách nào. Chỉ có thể cầm đi bán đấu giá. Tóm lại, có thể đổi một khoản xa xỉ năng lượng thạch cũng là không sai, quảng cáo. Trong lúc suy tư, Lâm Y liền đem cái này tấm Khô Lâu vong linh chuyển hóa thuật kỹ năng bản vẽ trưng bày đến rồi giao dịch tần đảo. Giá khởi điểm, 1.000 khỏa năng lượng thạch. Đấu giá thời hạn, 12 giờ. Người đấu giá, Lâm Y, bản vẽ vừa lên cái. Bên cạnh thế giới nói chuyện phiếm tần đảo nhất thời liền náo nhiệt con bà nó. Kỹ năng bản vẽ, Lâm Y đại lão uy vũ. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có quan hệ ma pháp kỹ năng bản vẽ. Hơn nữa còn là vong linh trận doanh thần kỹ. Có thể mang thi thể trực tiếp chuyển hóa thành Khô Lâu vong linh, Lâm Y đại lão quá mạnh mẽ. Liền cái này loại bản vẽ đều có thể tuôn ra tới. Ước ao, ta đến bây giờ còn không có học được bất luận một loại nào ma pháp đâu. Lâm Y đại lão cũng đã đang đấu giá ma pháp kỹ năng bản vẽ. Quả nhiên, người so với người, tức chết người, cùng ai so với, cũng không muốn cùng Lâm Y đại lão so với a, nói. Cái này loại chỉ có thể chuyển hóa Khô Lâu vong linh ma pháp. Dường như cũng phái không lên chỗ dụng võ gì chứ. Ta xem cũng là, ta binh chủng bên trong thì có vong linh ma pháp sư. Không chỉ có thể chuyển hóa Khô Lâu vong linh, vẫn có thể triệu hoán thực thi quỷ, hư thối cương thi một loại cường đại vong linh sinh vật. Trên lầu cơ trí, nhìn không thấy Khô Lâu vong linh chuyển hóa thuật thi pháp điều kiện sao? Vong linh ma pháp sư đích xác có thể chuyển hóa vong linh. Không chỉ có chỉ là khô lâu, còn có còn lại vong linh sinh vật. Thế nhưng, vong linh ma pháp sư thi pháp là cần ma lực. Hơn nữa vượt lên trước nhất định đẳng cấp thi thể liền không thể chuyển hóa. Đây là thường thức, Lâm Y đại lão bán đấu giá khô lâu vong linh chuyển hóa thuật. Tiêu hao là năng lượng thạch thành bảo chi chủ một ngày học tập ma pháp này. Chỉ cần trả nổi năng lượng thạch, ta tin tưởng cho dù là thần linh thi thể cũng có thể chuyển hóa thành khô lâu. Khô lâu vong linh chuyển hóa thuật tuyệt đối là thần kỹ. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Khô lâu vong linh vốn chính là vong linh thế giới nhỏ yếu nhất sinh vật. Không có chút giá trị nào. Cốt long, người có phải hay không không đem đại gia ta để vào mắt. Khô lâu vương, ta đứng lấy không nói lời nào. Ha ha, cách chương.